Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 786, tiểu cốt. Đối mặt Cốt Ngọc Tiên Điệp cầu xin tha thứ, Tiêu Trạch bất vi sở động, mà là đưa mắt nhìn sang An Lâm. Chuyện này ta nói không chính xác, ngươi nếu muốn mạng sống, liền cùng sư phụ ta nói. Đầu này có thể sợ Hắc Long sư phụ phủ. Cốt Ngọc Tiên Điệp toàn thân run lên, đưa mắt nhìn sang An Lâm. Trên mặt có thần sắc bất khả tư nghị. Nó đột nhiên nghĩ tới trước An Lâm chỉ dựa vào hóa thần kỳ tu vi là có thể đón đỡ công kích của nó. Nhất thời lại tin, bắt đầu hướng về phía An Lâm lớn tiếng cầu xin tha thứ. An Lâm đi hướng nằm trên mặt đất run lẩy bẩy Cốt Ngọc Tiên Điệp. Cười nói, ngươi bây giờ chịu phục chưa? Không phục, ta có thể tiếp tục cùng ngươi lại đánh một trận. Cốt Ngọc Tiên Điệp sợ đến lập tức biến thành một cái trùng. Tiếp tục lạnh run, đại lão tha mạng. An Lâm chứng kiến thay đổi thành sâu Cốt Ngọc Tiên Điệp. Phi, Cốt Ngọc Tiên trùng, trong nháy mắt cảm giác thuận mắt sinh ra. Muốn sống mệnh có thể, cùng ta thành lập nô bộc khế ước a. An Lâm vừa cười vừa nói, Cốt Ngọc Tiên trùng nghe vậy sửng sốt. Sau đó một cảm giác nhục nhã xông lên đầu, hai mắt dần dần phiếm hồng. Thú tộc không bao giờ làm nô. Ta Cốt Ngọc Tiên trùng cho dù chết từ nơi này nhảy xuống, tại chỗ bị sét đánh chết, cũng sẽ không trở thành đầy tớ của ngươi. Tiểu Tiêu, động thủ. An Lâm mục vô biểu tình đạo. Ung ung, kinh khủng lôi huy đang tích góp, ẩn chứa hủy diệt lực tử vong. Cốt Ngọc Tiên trùng bị kinh khủng kia lôi uy sợ đến toàn thân run lên. Cảm giác tử vong bao phủ toàn thân. An Lâm xoay người rời đi. Đại lão tha mạng. Cốt Ngọc Tiên trùng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trên mặt bài trừ một nụ cười. Tài cán vì đại lão cống hiến sức lực, tẫn một phần sức mọn, là vinh hạnh của ta. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Trạch cùng Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm chấm, đường đường thú tộc phản hư đại năng, nên nói 102, tại sao có thể như thế giỏi thay đổi? Chẳng lẽ là cái này côn trùng là lươn thay đổi? Cốt Ngọc Tiên trùng rõ ràng có một xương chữ, cái quái gì vậy, cốt khí đi nơi nào a? Tuy là trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, thế nhưng An Lâm vẫn là mặt mang tiếu ý địa đi hướng Cốt Ngọc Tiên trùng. Nếu đồng ý làm nô bộc rồi, An Lâm cũng không còn đạo lý không thu. Hai tay kháp pháp quyết, phóng ra một viên tinh huyết, để cho bay về phía Cốt Ngọc Tiên trùng. Cốt Ngọc Tiên trùng tiếp nhận rồi tinh huyết, vẻ mặt say sưa. Ân, thật là thơm. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Tiêu Trạch cùng Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm chấm, liên hệ nào đó bắt đầu ở An Lâm cùng Cốt Ngọc Tiên trùng trong lúc đó thành lập. Lần này, An Lâm cuối cùng là đối với cái này côn trùng triệt để yên tâm. Được rồi, như vậy ngươi về sau cứ gọi Tiểu Cốt a. An Lâm vui vẻ nói rằng, Tiểu Cốt, chủ nhân, tên này có hàm nghĩa gì sao? Cốt Ngọc Tiên trùng hiếu kỳ nói. Bởi vì ngươi đặc biệt không có cốt khí, cho nên ta cho ngươi bắt đầu tên này khích lệ ngươi. An Lâm vẻ mặt cổ vũ mà nhìn Cốt Ngọc Tiên trùng. Cốt Ngọc Tiên trùng tê cả da đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Lâm. Tức giận a, nhưng là vừa không dám chống đối. Hứa Tiểu Lan yểm tội cười khẽ. Tiêu Trạch càng là vui, không thể không nói. An Lâm đặt tên vẫn là trước sau như một địa tao a. Được rồi, hiện tại chúng ta đều là người mình. Ngươi nói cho ta một chút, Thương Huyết Đại Địa đến cùng là chuyện gì xảy ra a? An Lâm tiếp tục hỏi. Cốt Ngọc Tiên trùng trước nói, khẳng định có không chân thật địa phương, cho nên An Lâm nhất định phải lần nữa xác nhận một lần. Cốt Ngọc Tiên trùng rung đùi đắc ý, thanh âm thanh thúy đạo, cái này hả, kỳ thực ta trước sở hình dung Thương Huyết đại địa đại bộ phận đều là lời thật. Đối với hóa thần dục linh cường giả ảnh hưởng nhỏ là thật. Bên trong cơ duyên rất nhiều cũng là thật. Thật muốn nói có gì không phải thật. Đó chính là tính nguy hiểm cùng kỳ lân huyết ngọc chuyện. Thần bức đại đế ở thông đạo từng bước mở ra lúc. Phái một chi số lượng là 1000 số tinh nhuệ trực hệ tiểu đội tiến nhập. Trong đó có hóa thần kỳ nguyên thú 30 đầu. Dục linh kỳ linh thú 300 đầu. Cao giai đạo thân thể dị thú hơn 600 đầu. Kết quả trở về chỉ có hơn 20 đầu thú tộc. Mà huyết kỳ lân ngã xuống nơi. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Nguy cơ tứ phía. Còn có thật nhiều đáng sợ ma huyết thú tộc. Vong hồn vật. Nơi đó có thể nói là địa phương vô cùng nguy hiểm. Cho nên thần bức đại đế mới chịu tăng nhân thủ. Mở rộng thăm dò độ mạnh yếu. Mặt khác. Huyết ngọc kỳ lân kỳ thực cũng không phải là đóng cửa lối đi then chốt. Vật kia thần bức đại đế có tác dụng khác, cụ thể cần ở cái phương diện kia. Không phải ta sở có thể biết, chỉ biết là nó rất chân quý, vô cùng chân quý, ngã xuống nơi mặc dù ở thần bức đại đế lãnh địa. Nhưng hắn đại đế đã ở dòm ngó lấy, cũng lấy giữ gìn ác linh thú ngục yên ổn làm lý do. Nỗ lực phái người tiến nhập Thương Huyết đại địa, thần bức đại đế con dòng chính diện thừa nhận cái khác đại đế áp lực. Bất quá cũng chống đỡ không được bao lâu, lúc này mới muốn ở trong vòng vài ngày, đem kỳ lân huyết ngọc đoạt tới tay. Ta hiểu biết, cũng chỉ có những tin tức này rồi. Cốt ngọc tiên trùng đưa nó biết nhất ngũ nhất thập nói tới. Thú tộc bạo loạn nguyên nhân là Thương Huyết đại địa đưa tới. Như vậy Thương Huyết đại địa vì sao có thể đại quy mô địa ảnh hưởng thú tộc? Đây là đến cùng một loại gì dạng lực lượng? An Lâm không nhịn được nói. Cốt Ngọc Tiên trùng lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Có suy đoán nói là ma huyết kỳ lân lưu lại ý chí tiêu tán ra ngoại giới. Lúc này mới gây nên đột biến. Được rồi. Thần bức đại đế còn nói, việc này một tất, sẽ triệu tập lực lượng, mở ra mới chiến dịch. Cốt Ngọc Tiên trùng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, An Lâm hiếu kỳ nói, cái gì chiến dịch, ta quyền hạn không đủ, không còn cách nào biết được. Cốt Ngọc Tiên trùng lắc đầu nói, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, loại này nói được nửa câu, sẽ không có cảm giác. Thật là khó chịu, An Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên đem lấy được tình báo truyền đạt cho thiên đế. Hắn xuất ra nhắn nhủ tin tức Ngọc Phù, đem hiểu biết đồ đạc dùng thần niệm gửi đi. Chưa được vài phút, thiên đế hồi phục liền truyền đến. Làm rất tốt, người mấy tin tức này giá trị 500 vạn linh thạch. Nếu có thể tiến nhập Thương Huyết đại địa tiến thêm một bước tìm kiếm tin tức. Lên giá 1000 vạn linh thạch, thượng không phải ngừng phát triển, nếu có thể thu được kỳ lân huyết ngọc, thiên đình nguyện ý dùng 50 triệu cái linh thạch thu mua. An Lâm nghe được tin tức này, nhất thời hít vào một hơi, cái giá tiền này, thực sự rất mê người a. Hắn đem thiên đế đáp lời báo cho Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch. Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch nghe vậy, cũng đều là có một chút động tâm, tiến nhập Thương Huyết đại địa đồng dạng hạ thủy, liền có thể thu được 1000 vạn linh thạch. Nhiệm vụ này thù lao thực sự phi thường mê người. An Lâm nghĩ một lát, lúc này mới nhìn về phía Cốt Ngọc Tiên Trùng, hỏi, thần bức đại đế nếu muốn kỳ lân huyết ngọc, như vậy nó chẳng phải là cũng muốn canh giữ ở Thương Huyết đại địa thông đạo chỗ? Cốt Ngọc Tiên trùng lắc đầu nói, thần bức đại đế đang kềm chế còn lại mấy vị đại đế. Cần đóng tại lĩnh vực Thú Thiên Thần Sơn, nó cùng ba gã phản hư hậu kỳ đại năng, mượn thần sơn lực lượng, đề cao cảm giác lực cùng lực lượng, kết thành một cái đại trận, phòng bị còn lại mấy vị đại đế đến, hiện nay thay thế thần bức đại đế. Đứng ở trước thông đạo đợi từng cái trở về thú tộc đại năng. là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ. Ác mộng tượng đất, nó là phản hư hậu kỳ cường giả. Hội kiểm tra từng cái từ bên trong đi ra thú tộc không gian pháp khí, xác nhận có hay không có kỳ lân huyết ngọc. Nếu là không có kỳ lân huyết ngọc, cho có. An Lâm hỏi, đúng vậy, nếu có coi trọng bảo vật, nó cũng sẽ dùng đồng giá vật phẩm đổi. Cốt ngọc tiên trùng đạo, An Lâm vừa nghe, dường như cũng có thể đi thử một chút. Chỉ cần đừng làm rộn đến quá hung, kinh động thần bức đại đế là được. An Lâm đạo, tiểu tiêu a, ngươi có thể từ phản hư hậu kỳ trước mặt địch nhân chạy trốn sao? Mang ta lên nhóm cái loại này. Tiêu Trạch, chỉ cần không phải phản hư hậu kỳ đỉnh phong, ta có 5 phần 10 nắm chặt có thể mang bọn ngươi chạy trốn. Lại liều mạng thượng bí pháp, ta có 90% chắc chắn có thể mang bọn ngươi lắp ráp bước bỏ chạy. Thỏa, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, ta và Tiểu Lan vào đi thử một chút. An Lâm một cái vỗ tay vang lên, lúc này đã quyết định, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.